bước trên hè phố vắng âm thầm, bạn bên tôi lặng lẽ những câu chuyện vu vơ, lúc vui khi thật buồn. Những đêm dài thao thức chuyện xưa, nhớ bao người thân đã xa rồi. Bạn chia tay từ đó, lúc ta vừa 20, theo dòng đời xa mãi. Bạn tôi vẫn như bên tôi, kỷ niệm xưa vẫn bát ngát, câu chuyện phố khuya. Tuổi thơ ta đã vĩnh viễn, cũng như bạn sẽ mãi mãi không còn gặp nữa. Yêu biết mấy tháng năm xưa có bạn, tuổi trẻ của vô tư thấp trong tim rực sáng. Ta mãi mãi mãi mong luôn có bạn, bạn hiền ngày xưa. Bước trên hè phố vắng âm thầm, bạn bên tôi lặng lẽ những câu chuyện vu vơ, lúc vui khi thật buồn. Những đêm dài thao thức chuyện xưa, nhớ bao người thân đã xa rồi. Bạn chia tay từ đó, lúc ta vừa 20, theo dòng xa mãi. Bạn tôi vẫn như bên tôi, kỷ niệm xưa vẫn bát ngát, câu chuyện phố khuya. Tuổi thơ ta đã vĩnh viễn, cũng như bạn sẽ mãi mãi không còn gặp nữa. Yêu biết mấy tháng năm xưa có bạn, tuổi trẻ của vô trong tim rực sáng. Ta mãi mãi mãi mong luôn có bạn, bạn hiền ngày xưa ơi sẽ bên ta tháng ngày. Yêu biết mấy tháng năm xưa có bạn, tuổi trẻ của vô tư thấp trong tim rực sáng. Ta mãi mãi mãi mong luôn có bạn, bạn hiền ngày xưa ơi.